Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo, tập 20 của tác phẩm truyện Cơ Tàn Sang Thu của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ngày hôm qua tập 18 chúng ta đã có câu trả lời cho ai là sát thủ đã sát hại vợ anh Hai Hòa. Và cũng thật đáng tiếc cho tên sát thủ Tống Phương Viễn. Họ Tống đã vì ông chủ của mình mất đi một cánh tay và bao nhiêu công lao phục thuốc để chữa trị thì cuối cùng cũng vẫn mất mạng mà thôi. Và diễn biến tiếp theo câu chuyện sẽ như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Trời se lạnh. Trước khi rời nhà, Hai Hòa mặc thêm áo khoác mỏng. Chắc sang tháng trời rét, phải mặc áo dạ mới đủ ấm. Sang tuần là lễ cúng 100 ngày của vợ. Dường như nhà họ Lý thi gan cùng. Do vậy hạn 10 ngày trôi qua từ lâu, họ chẳng thèm rời đi. Tính từ lúc giao hẹn đã 50 ngày, Hai Hòa thấy cần tới tận nơi, bởi quân tử nhất ngôn. Anh ghét nhất thói cố đấm ăn xôi. Người phu kéo xe trung thành, vừa kéo xe vừa cho biết, dường như sau khi đào bới ở gian nhà phía trước không có kết quả, đám người Hoa lại chuyển sang đào bới trong ngôi nhà năm gian hai trái phía sau. Chàng dám nói trước điều gì, viễn cảnh sập nhà chết người khiến Hai Hòa ớn lạnh. Anh sợ khu vườn biến thành bãi tha ma. Chàng bận tâm đến ánh mắt dò xét của đám người Hoa, Hai Hòa bước qua cánh cổng hé mở. Anh nhíu mày khó chịu. Bởi sau bức bình phong, đôi lần ỉ vừa rũi đất vừa ỉ ở khắp nơi. Khi xưa khu dinh cư gọn gàng là vậy, giờ hai chục con người sinh hoạt khiến mọi thứ lộn xộn. Việc nuôi gà nuôi lợn chứng tỏ đám này chưa muốn rời đi sớm. Đúng như người phu kéo xe vừa mách, ngôi nhà phía sau đã được đào sâu gần 2 mét, nhưng các cột được chằng chống bằng những cây tre. Dù vậy, nhìn đống đất đổ ra ngoài, mọi công trình lớn nhỏ đều bị bàn tay con người phá hoại không thương tiếc. Thấy Trương Tú chạy tới chào hỏi, sau đó cho biết Lý bang chủ có việc đã quay vào Sài Gòn, việc ở đây do Lý Tính đảm trách. Không cần hỏi đủ biết, kết quả đào bới suốt mấy tháng chả thấy hầm mộ, chắc nuôi một đống người quá tốn, đám thợ đã cuốc đất trồng rau rồi nuôi gà. Nhìn rác vương khắp nơi, còn quanh mấy ngôi mộ có đàn gà đang bới đất. Hai Hòa hỏi, Lý huynh hiện đang ở đâu vậy Trương đệ? Bẩm cậu, Lý huynh đi gặp người nhà họ Mã từ bên Phúc Kiến sang Hà Nội. Phiền Trương đệ nhắn lại, sau 10 ngày nữa, ta sẽ đưa người tới đo đất để bắt đầu xây dựng lại. Bẩm cậu, trồng cây sắp đến ngày hái quả, nhẽ nào? Tôi nói xong, hãy chuyển lời đúng như vậy. Không muốn đôi co với kẻ dưới, nhạc phụ đã quay vào Sài Gòn, Hai Hòa thấy như vậy càng dễ làm việc. Trong trường hợp gã Lý Tính vẫn ngang tàng, anh sẽ tính cả nợ cũ lẫn nợ mới một thể. Riêng việc sai người đột nhập vào nhà dạo trước, gã anh vợ chẳng đáng được tôn trọng. Yêu cầu đám người Hoa rời đi, Hai Hòa biết là khó, nhưng anh quyết không để chúng lộng hành. Toàn bộ dinh cơ như bãi chiến trường, giờ thu hồi về phải mất khối tiền và nhiều năm nữa mới phục hồi nguyên trạng. Không có nhu cầu sử dụng mảnh đất giữ đầy âm khí, Hai Hòa chỉ muốn thực hiện quyền làm chủ sở hữu. Thời hạn cho phép mượn đất đã hết, họ Lý phải rời đi. Đơn giản thế thôi. Xe quay về phố Hàng Giấy. Hai Hòa hài lòng khi người phu kéo xe cho biết, để thu hồi đất thành công, việc bài binh bố trận sẽ khiến đám người Hoa không thể cưỡng lại. Do không muốn xảy ra đổ máu, Hai Hòa ưu tiên chọn cách nói chuyện phải trái. Chưa đến mức tiên dùng lễ hậu dùng binh, bởi mộ của vợ còn chưa xanh cỏ, đâu cần trở mặt quá nhanh. Ngồi sau cờ hiệu buôn giấy vẫn là phụ nữ. Hai Hòa thấy mình là đàn ông lo việc lớn, anh chẳng muốn mất công bán từng thép giấy nhận về mấy xu tự đức thông bào hay vài đồng lẻ. Qua tin tức thu được, hiệu buôn tơ lụa Thiện Hợp vẫn làm ăn phát tài, còn ông chủ họ Cao hiện vào Sài Gòn cưới thêm vợ lẽ. Đúng là phú quý giàu sang hội tụ. Do vợ vừa mất, việc đi bước nữa chưa được tính đến. Hai Hòa chỉ muốn có người quản việc nhà. Bà Vũ dù sao chỉ lo chăm sóc bọn trẻ là hết thời gian. Không còn phải vào Sài Gòn do đã thôi làm ở hãng Pháp Ấn. Nhà trong đó cũng đã bán. Như vậy Hai Hòa thấy mình chẳng rõ vô tình hay hữu ý. anh đã chọn Hà Nội làm nơi an cư. Sống gần người anh họ Cao Diên Lộc trong cổng thành phố, dù muốn hay không, anh biết sẽ có sự va chạm. Dẫu cuốn gia phả do Chi Trường viết đang ở trong tay, đâu có gì đảm bảo họ không viết thêm cuốn nữa. Thói đời, mèo nào chê cá, huống chi đây là nguyên hầm vàng. Giữ đúng lời hứa, Hai Hòa đưa con trai Nam Tuyên cùng con gái Hạnh Nhi ngồi tàu điện xuống ấp Thái Hà rồi quay về. Riêng việc thăm mộ, anh tránh vì hai con vẫn nhỏ tuổi. Nỗi nhớ mẹ khiến chúng buồn bã. Trẻ con vốn mau quên, anh tin rằng thời gian trôi đi, nỗi nhớ phần nào nguôi ngoai. Dù đang có tang vợ, Hai Hòa thấy sau dỗ đầu lấy vợ mới là đẹp. Bởi các con sẽ có mẹ kế chăm sóc, nếu chúng lớn thêm vài tuổi, tự dưng có người phụ nữ khác, chúng sẽ không chịu. Song thân khuất núi, vợ cũng đã về miền mây trắng, người thân trên đời chỉ còn hai đứa trẻ. Hai Hòa thấy việc xin nghỉ làm là đúng. Dành cả ngày đưa hai con đi chơi. Hà Nội thay da đổi thịt từng ngày, người Pháp xuất hiện mọi nơi. Nhiều chỗ anh cảm giác mình đi lạc sang một thành phố bên châu Âu. Dù hội kiến vẫn âm thầm hoạt động, anh biết sau khi phong trào Cần Vương thất bại, có lẽ người Pháp đang thắng thế. Họ áp đặt sự cai trị toàn cõi Đông Dương. Tổ tiên họ Cao nối đời chống giặc ngoại xâm khi Sơn Hà xã tắc lâm nguy. Hai Hòa thoáng chạnh lòng. Đến đời anh, muốn chống giặc cũng khó, bởi những vị ngự trên ngai vàng đã ký hòa ước dâng các tỉnh cho Pháp. Không có họ hàng thân thiết, cúng 100 ngày cho vợ, Hai Hòa chỉ làm mâm cỗ rồi thắp hương, sau đó ba bố con ngồi ăn cùng nhau với bà vú. Tuy gã Lý Tính vẫn ở làng giấy, anh tuyệt nhiên không mời vì vụ đột nhập hồi trước. Sắp bước sang năm Giáp Thìn 1904, Hai Hòa muốn giải quyết xong ân oán, lấy vợ sinh con năm Thìn, có như vậy mới hóa giải mọi tai ương. Đợi con trai lớn đi học, con gái bé ngồi chơi đồ hàng cùng bà vú. Hai Hòa mặc bộ đồ may bằng vải kaki sẫm màu. Anh không quên đi đôi giày da bò, đội mũ phớt trước khi rời nhà. So với những người mặc áo the khăn xếp, nhìn anh chả khác ông phán, ông ký, làm cho chính quyền bảo hộ. Dặn người phu xe hãy để mình nói chuyện trước, đám trai đinh chỉ cần hỗ trợ vòng ngoài. Riêng các vị chức dịch của làng, họ được ngồi ăn và hút thuốc, khi nào tàn cuộc sẽ xuất hiện. Đối với đám người Hoa, xét cả tình và lý đều sai. Việc chiếm giữ nhà người khác là trái luật, lên quan huyện, hay nhờ chính quyền bảo hộ phân xử, chúng không có cửa thắng. Từ hôm nhờ gã họ Trương báo tin, Hai Hòa chưa thấy gã anh vợ có động thái rút người hay dừng đò mới. Theo người phu xe thuật lại, đám người Hoa dỡ luôn xà ngang của ngôi nhà để làm củi đun bếp. Như vậy, khu dinh cơ chỉ còn lại sự điêu tàn, đổ nát. Không còn sự đón tiếp, gõ cửa mãi nhưng chẳng ai mở. Hai Hòa đã lường trước điều này. Anh ra lệnh cho những trai đinh phá cửa. Búa và những cây gỗ được thúc mạnh, hai cánh cổng của dinh cơ nhanh chóng đổ sập. Bởi chúng đâu phải cổng thành. Mặc cho những con lợn chạy tứ tung, Hai Hòa đi vào trong sân, nơi gã anh vợ Lý Tính chống kiếm đứng đợi. Còn 20 gã người Hoa nhất loạt cầm đao và trường côn với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Ra hiệu cho các trai đinh đứng lùi về phía bức bình phong, Hai Hòa bước về phía Lý Tính. Anh thở dài vì trận chiến này không thể tránh được. Khi đám chức dịch và tuần đinh có mặt, nếu nhìn thấy đám người Hoa với vũ khí như này, họ chẳng thể làm gì bởi chúng quá đông lại giỏi võ nghệ, tốt nhất là tùy cơ ứng biến. Đứng đối diện với gã anh vợ, Hai Hòa điềm đạm nói, đến lúc Lý Huynh phải rời đi rồi. Nếu ta cùng các huynh đệ đồng môn không rời đi thì sao? Để e rằng khu đất phía sau đã chẳng đủ chỗ để chôn thêm người. Kẻ nào có bản lĩnh thử xông vào, họ Lý ta sẽ tiếp chiêu. Khỏi cần người khác đâu huynh, hãy cùng đệ phân tài cao thấp. Chàng muốn nói nhiều lời, Hai Hòa cởi áo khoác đưa cho người phu xe, sau đó chậm rãi vén tay áo. Thanh kiếm của gã sát thủ họ Tống được người phu xe đưa tới. Sớm nay trước khi rời nhà, Hai Hòa đã cầm thanh kiếm theo. Anh không muốn xảy ra hỗn chiến. Tốt nhất là giao đấu với gã anh vợ Lý Tính. Có câu rằng, đánh rắn phải đánh dập đầu, nếu gã anh vợ thua, tự khắc đám người Hoa phải cuốn gói khỏi nơi này. Trường hợp xảy ra hỗn chiến, đao kiếm vô tình sẽ khiến nhiều người bị thương hoặc bỏ mạng. Anh chẳng muốn như vậy vì to chuyện. Mỉm cười khi thấy gã anh vợ tỏ vẻ coi thường, Hai Hòa biết họ Lý chưa từng nghĩ anh đã có nhiều năm học võ. Hôm nay anh sẽ dạy cho Lý Tính một bài học. Lùi lại phía sau một vài bước, anh nhẹ giọng nói, để xin thất lễ với huynh. Hai người vung kiếm giao đấu trong sự ngỡ ngàng của đám người Hoa cùng các trai đinh. Không còn là một ông thông hay ông phán thư sinh trói gà không chặt, Hai Hòa vung kiếm mong lệ. Anh dồn ép Lý Tính vào gốc cây gần đó, hơn chục hiệp chưa phân thắng bại. Dẫu gã Lý Tính là anh vợ, Hai Hòa chẳng hề nương tay. Nghĩ đến việc gã Bội Tín, anh quyết thắng để tống đám ăn nhờ đậu khỏi chốn này. Kiếm pháp Lý gia dù biến hóa khôn lường, nhưng với Hai Hòa chẳng ăn thua. Anh đã âm thầm tìm hiểu, họ mạnh về quyền cước, còn kiếm pháp thua Huỳnh gia vài bậc. Có lẽ Lý Tính chẳng ngờ Hai Hòa có nhiều năm theo học của đại võ sư họ Huỳnh. Né người, tránh nhát kiếm của Lý Tính, lùi về phía sau đứng thế thủ, Hai Hòa điều hòa hơi thở rồi ôn tồn nói, Lý huynh hãy thu kiếm mà đưa đám thuộc hạ rời khỏi chỗ này. Họ Lý đâu phải để nói rời đi là phải đi, để sợ huynh thân bại danh liệt thôi, dừng lại sẽ tốt hơn. Lời nói chưa dứt, máu từ ngực, lưng và hai cánh tay của Lý Tính phọt ra, khiến đám thuộc hạ kinh hãi. Khi nãy trong lúc giao đấu, Hai Hòa đã sử dụng tuyệt chiêu Mai Hoa kiếm, những vết kiếm in dấu trên cơ thể Lý Tính chưa thấy ngay, nhưng bây giờ nó như những cánh hoa mai rụng là tả, nhìn máu đỏ phun khắp nơi, anh nghĩ nó giống hoa đào xứ Bắc hơn. Chưa muốn tuyệt tình, những vết kiếm đủ khiến Lý Tính bị thương, nhưng không thể chết được. Nó khiến sự cao ngạo của gã anh vợ phải trả giá. Đứng chống kiếm nheo mắt nhìn, đám người Hoa hò nhau bắt lợn, cho vào giọ, bắt gà, cho vào lồng. Hai Hòa biết cuộc nói chuyện bằng kiếm đã cho kết quả tức thì. Chợt nhớ ra mấy chục thang thuốc mua của ông Lang Bổng dạo trước, anh xách từ xe vào đưa cho gã anh vợ rồi giải thích. Đây là thuốc trị thương rất tốt, Lý huynh mang theo để dùng dần. Ta không cần sự bố thí, hy vọng vài năm nữa huynh sai người tới cải táng cho đám thuộc hạ xấu số. Đứng nhìn đám người Hoa thất thểu rời đi, Hai Hòa thở phào nhẹ nhõm. Nhẽ ra việc này phải làm sớm hơn, nhưng còn vài tháng nữa là hết năm, vậy cũng coi như là xong vận hạn. Hai cánh cổng được dựng lại, rác rời được vun vào góc vườn rồi đốt. Hai Hòa thuê đám trai đình xúc đất lấp lại nền ngôi nhà bị đào bới nham nhở. Dẫu sao xúc đất ngay đó đổ xuống sẽ nhanh và bớt nhọc hơn là đào đất sâu xuống. Chẳng có ý định ở, anh vẫn muốn phục dựng nguyên trạng, còn ngôi nhà phía trước bị sập có thể san bằng thành một khoảng sân rộng. Đứng tần ngần trước bảy ngôi mộ, sau một hồi suy nghĩ, Hai Hòa nhờ người đi mua thúng vôi bột, trăng sợi dây từng từ bên tà qua bên hữu, rắc vôi bột thành vệt dài. Hai Hòa nói với ông cai nhận việc săn lấp ngôi nhà và dọn dẹp. Bác hãy phá bức tường rào sau ngôi mộ, sau đó lấy gạch xây tường mới từ đây. Ơi, bẩm ông, như vậy tự dưng sẽ mất khá nhiều đất. Để bảy ngôi mộ trong vườn, cả khu này còn mất giá trị hơn. À vâng, thế cũng là cách hay. Bằng việc chấp nhận thu hẹp khu vườn, Hai Hòa đã giải được bài toán hóc búa. Như vậy khi xây xong tường rào, bảy ngôi mộ người Hoa đã ở bên ngoài. Khu dinh cư nếu dọn dẹp sửa sang lại, chắc chắn không còn âm khí như trước. Ao sen bị lấp gần hết, giờ đây được moi đất và cải tạo sạch sẽ. Hai Hòa muốn sang năm Giáp Thìn, sen lại tỏa hương thơm ngát. Khi đó anh sẽ dẫn hai con về chơi. Thủy Đình để chủ nhân cũ thưởng trà ngắm trăng, giờ phải tu sửa do đám phàm phu tục tử dùng làm nơi nhốt gà nuôi lợn. Số tiền chi ra thuê đám thợ không ít, Hai Hòa chấp nhận vì giá trị lớn nhất không nằm trên mặt đất. Nó ẩn ở dưới, nhưng không phải ai cũng tìm nổi. Nhớ lại gã sát thủ họ Tống từng vượt rào, bản thân mình cùng người phu xe cũng vậy. Hai Hòa không quên yêu cầu ông cai xây tường rào cao thêm nữa. Cần tắc vô ưu. Những cây ăn quả mọc sát tường rào đều bị chặt bỏ, cây mọc bên ngoài cũng vậy. Còn cổng của dinh cơ sắp tới sẽ được thay bằng bộ mới chắc chắn. Vốn vào năm buôn bán, học theo người Pháp làm gì cũng có văn bản, như vậy tránh khẩu thiệt vô bằng. Hai Hòa liệt kê mọi yêu cầu ra hai tờ giấy, cùng giá tiền sẽ trả. Anh ký tên phía dưới. Trước khi giao lại một bản, anh nhắc ông Cai điểm chỉ vào hai bản. Vậy là giao kèo có hiệu lực. Ngồi trên xe kéo quay về phố Hàng Giấy. Hai Hòa tính đến phương án, lý tính chóng cùng bứt rộng. Chiều nay thay vì đi dạo phố, anh đóng cửa sớm nhằm tránh đám người Hoa quay lại trả thù. Buổi tối, khi tiếng gõ của hàng phở gánh đầu phố vọng lại, Hai Hòa chốt hết cửa đi và cửa sổ dưới nhà. Ngồi trên tầng 2, anh khêu cho đèn sáng rồi so sánh bức họa đồ do Chi Trường và Chi Thứ của dòng họ Cao vẽ lại. Đúng như câu, người xưa hay nói là tam sao thất bản, chỉ từ cuốn gia phả gốc bị đốt cháy, vị trí hầm mộ chôn vàng đã có sự khác xa nhau. Nếu trong bức họa đồ do thân phụ vẽ lại, vị trí hầm vàng ở ngay dưới ao sen, ngược lại trong họa đồ của ông Cả Thiện, hầm vàng nằm đúng vị trí của bức bình phong. Riêng về con chó đá có đeo chuông đồng, hóa ra khu hầm mộ không chỉ có một con. Điều này lý giải vì sao họ Lý đào bới ngôi nhà phía trước, họ tìm được chó đá, nhưng hầm mộ thì không. Hai Hòa dự tính, sau khi chi một khoản nhỏ để chỉnh trang, đợi khi hàng rào được xây cao, hai cánh cửa được thay mới, khuôn viên dinh cơ trở về nguyên trạng, anh sẽ phá bức bình phong tìm hầm mộ. Trong trường hợp không thấy, anh cho xây lại bức bình phong mới, còn vị trí dưới ao sen chắc chắn phải thuê người tát ao. Trải qua 400 năm, hầm mộ dấu vàng còn nguyên vẹn, Hai Hòa thấy chẳng vội. Anh sẽ làm từng bước một, miễn là trâu về hợp phố. Nửa đêm khi mọi nhà tắt đèn đi ngủ, Hai Hòa cất hai cuốn gia phả vào tủ, sau đó tắt đèn đi ngủ. Ngay khi vừa chạm tay vào thành giường, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Mảnh vôi vữa, những cánh cửa văng ra, đồng hồ quả lắc dựng góc nhà đổ ập xuống khiến Hai Hòa choáng váng. Dù cố gượng dậy, nhưng tất cả chìm vào bóng tối. Anh ngất đi, không biết trăng sao trời đất gì nữa. Mở mắt nhìn quanh, Hai Hòa thấy mình nằm trên giường sắt, xung quanh sực nức mùi cồn. Sự việc đêm qua, anh chỉ nhớ có mùi thuốc nổ, mảnh kính vỡ, sau đó là màn đêm đen kịt. Thoáng thấy bóng một sơ người Pháp xuất hiện, Hai Hòa hỏi chuyện và được biết đây là nhà thương trên phố Phủ Doãn. Sở dĩ anh được đưa tới chỗ này bởi nửa đêm các phòng khám đông y đều đóng cửa. May một điều, nhà thương Phủ Doãn có đốc tờ Pháp từ nhà thương Đồn Thủy tới khám và trị bệnh, còn các sơ lo việc tiêm và phát thuốc. Dù đầu quấn băng và nhức như búa bổ, Hai Hòa nhớ rõ mình bị quật ngã bởi vụ nổ kinh hoàng. Có lẽ sự công phá cùng tiếng động mạnh khiến dân hàng phố kinh động. Tiêm xong mũi thuốc, được sơ giải thích, anh phải nằm theo dõi đến sáng mai. Lúc đó vị đốc tờ bên nhà thương Đồn Thủy sang khám rồi sẽ quyết định cho về hay nằm điều trị tiếp. Bụng đói cồn cào cộng với người đau nhức đang nằm tiêm thiếp, mùi cháo gà xộc vào mũi khiến Hai Hòa mở mắt nhìn. Bà Vũ vừa múc cháo ra bát vừa nói, ông chủ tai qua nạn khỏi là mừng rồi. Bọn trẻ có sao không? Bẩm ông, chúng nó ngủ trong buồng nên chẳng biết gì. Vụ nổ mãi trên tầng 2. Phải may rồi, vụ nổ về đêm nên các cửa đóng hết. Bẩm ông, nhưng mà có người đi qua, không may như thế. Theo lời bà Vũ, sức công phá mạnh khiến lan can của ban công bằng tấm gang đúc dày và nặng bong ra, văng xuống. Một người bán hàng ăn đêm đi qua bị cả khối gang đó rơi trúng người, chết ngay tại chỗ. Dù đang mệt, Hai Hòa vẫn chép miệng xót thương người vô tội. Vừa ăn cháo, anh vừa nhắc bà Vũ, hỏi nhà kẻ xấu số. Khi nào khỏe lại, anh sẽ tới thắp hương và bồi thường cho gia đình họ một khoản tiền. Từ dạo tung cước khiến gã người Hoa rơi từ ban công xuống, đến người bán hàng rong bị ban công rơi trúng. Vậy là có hai người thiệt mạng. Giải tán được đám người Hoa, chấp nhận xây tường rào lùi vào tới 3 mét để mấy ngôi mộ ở ngoài khuôn viên dinh cơ tại làng Giấy. Hóa giải đất dữ thành đất lành. Việc mới thực hiện, ai ngờ ngôi nhà đang ở lại thành đất dữ. Hóa ra vận đen luôn đeo bám. Ngẫm lại, vàng chưa thấy đâu. Người chết, kẻ bị thương không ít. Hai Hòa thở dài. tự trách mình đã nương tay tha cho anh vợ mạng sống, nào ngờ gã quay lại cắn trộm một phát. Hồng phúc tổ tiên còn lớn. Giá như mọi khi mở cửa ban công cho mát, khéo hôm nay anh đã nằm bên cạnh người vợ của mình. Có lẽ rút kinh nghiệm khi cử đám người Hoa tấn công lần trước, cộng thêm bị thua dưới tay của Hai Hòa, gã anh vợ dùng thuốc nổ để nhanh kết liễu đối thủ. Giả sử đêm qua anh chết đi, gã Lý Tính là bác của bọn trẻ đương nhiên toàn quyền lo liệu mọi việc, khéo gia sản họ Cao rơi vào tay họ Lý. Quyết không để gã tiểu nhân đắc ý. Khi nào khỏe, anh sẽ gửi thông điệp vào tận Sài Gòn cho nhạc phụ. Thù cha chưa trả, vì nhạc phụ họ Lý còn nợ một mạng sống. Anh hy vọng ông ấy đừng mò ra Bắc, kẻo ân oán chẳng bao giờ dứt nổi. Bà Vũ rời đi. Hai Hòa vịn tay vào thành giường đứng dậy. Tuy thế đầu óc quay cuồng khiến anh ngồi nhanh xuống. Thoáng thấy người phu xe thập thò bên ngoài, Hai Hòa vẫy tay cho anh ta vào, rồi hỏi, sao bác biết tôi nằm đây? Bà mong dân hàng phố xôn xao từ đêm qua. Nhà cháu đứng hóng một chút là biết ngay ông được trở vào đây. Bác có biết thêm tin gì không? Nhà cháu nghe nói đám người Hoa sẽ đi thẳng vào Thanh Hóa, sau đó xuống thuyền đánh cá ra khơi. Họ vào Nam theo đường biển. Vậy cũng tốt. Hy vọng họ đừng quay ra Bắc. Bà mong tường rào cũ hôm nay sẽ phá xong. Nhằm tránh kẻ gian hòm ngó, ông cai cho xây tường rào mới ngay, kể cả phải lắp thêm đèn xây tối. Bác chuyển lời giúp. Mọi người làm tốt sẽ có thưởng. Vâng, nhà cháu sẽ báo cho ông cai mừng. Hẹn người phu kéo xe sớm mai quay lại đón. Hai Hòa nghĩ đến khu dinh cơ của viên hưu quan. Nếu hiệp thợ quyết tâm sửa sang, đó là nơi nghỉ dưỡng không chê được. Mỗi tiêm hồi sáng cùng những viên thuốc có tác dụng, Hai Hòa nằm nghỉ chẳng bận tâm đến những người đang xếp hàng lĩnh thuốc, bởi đây vốn là nơi làm phúc do một sơ đứng ra đảm trách. Chẳng phải vô cớ các sơ làm việc đó, họ kết hợp chữa bệnh với công tác truyền giáo. Cộng đồng giáo dân không còn bị bức hại như thời tự đức sát đạo. Họ được sống với đức tin của mình. Nằm trong buồng bệnh, Hai Hòa nghe rõ tiếng chuông nhà thờ Thánh Giuse vọng lại. Có nhiều năm học võ, tự thấy vết thương không quá nghiêm trọng do mảnh gỗ bắn vào, còn nội thương chẳng ăn nhầm gì. Hai Hòa quyết định, sớm mai khi đốc tờ Pháp ghé tới, anh sẽ đề nghị được về nhà tĩnh dưỡng. Xe kéo dừng ngay trước cửa, Hai Hòa đứng ngắm ban công tầng 2 bay mất lan can. Có lẽ khối hòa văn đúc gang đó bị ai khuân đi. Gốc cây bàng trên vỉa hè có những chân hương. Anh đoán dân hàng phố thắp cho người bán hàng rong sống số. Vụ nổ khiến toàn bộ mặt tiền tầng 2 ám khói. Cửa sổ và cửa đi đều hỏng. Thậm chí tấm biển hòa cao dưới tầng 1 đã rơi xuống, vỡ làm đôi. Không chậm một giây, Hai Hòa cho gọi thợ rèn đến làm lại lan can. Thợ mộc tới đo và đóng bộ cửa mới. Còn thợ nề vá víu rồi quét bôi mặt tiền. Khi nhà chức trách thông báo vụ nổ có thể là do mâu thuẫn trong làm ăn, anh chỉ cười không khai báo điều gì, bởi có những việc phải tự mình giải quyết. Mừng vì hai người con khỏe mạnh, Hai Hòa sai bà Vũ mở cửa hiệu buôn giấy. Hôm nay anh sẽ ngồi sau quầy, việc buôn bán phải năng nhặt chặt bị. Vàng trong hầm mộ coi như của để dành. Nửa năm nửa ngồi ngắm cảnh bà con đi lại ngang qua cửa hàng, Hai Hòa thấy việc chọn mua nhà ở đây thích hợp. Giá kể anh vẫn sống dưới làng giấy, việc đi lại bất tiện, chưa kể lối sống ở làng ít nhiều kém văn minh hơn nơi phố thị. Nhớ đến những nơi tổ chức hát cô đầu ở giữa phố, nơi dập dìu tài tử giai nhân tại ấp Thái Hà hay dưới Khâm Thiên. Tự dưng Hai Hòa muốn dinh cơ dưới làng giấy được như vậy. Khu dinh cơ vào tay của anh chỉ là nơi để ở, nếu kết hợp với một kẻ có đầu óc kinh doanh, khéo nó còn đông hơn cả rạp hát của người Hoa. Vụ nổ ở nhà Hai Hòa không có gì lạ. Từ xưa có nhiều vụ phóng hỏa do mâu thuẫn, bây giờ thay vì phóng hỏa khó cháy được nhà gạch, thuốc nổ được dùng như một cách trả thù tàn khốc. Chàng cung cấp tên kẻ tình nghi. Nhà chức trách sẽ khép lại việc này, bởi họ đâu có rảnh. Muốn trả thù, tốt nhất âm thầm tự thực hiện. Hai Hòa quyết không để kẻ thù cười quá sớm. Gần trưa, Hai Hòa bất ngờ thấy ông chủ của hiệu buôn tơ lụa Thiện Hợp ghé thăm. Dẫu hai hiệu buôn chẳng có sự liên kết làm ăn, Sự có mặt của ông chủ họ Cao khiến Hai Hòa vui mừng. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, tuy không nhận họ hàng. Dường như cả anh lẫn ông chủ họ Cao đều biết mình là anh em con chú, con bác. Sau tuần trà cùng những lời thăm hỏi khách sáo, ông chủ họ Cao bất ngờ đề nghị thuê lại dinh cơ ở làng giấy làm nơi quay tơ dệt lụa. Lời đề nghị khiến Hai Hòa cảnh giác, bởi nếu cần mở xưởng, ông chủ họ Cao thiếu gì nơi, ngay như Cổ Nhuế là quê nhà cũng tiện. Chợt nghĩ đến hầm mộ dấu vàng, theo lẽ thường, tri trưởng cũng biết, cho thuê nơi đó khác nào rước cọp vào nhà. Không từ chối cũng chưa gật đầu, Hai Hòa cho biết, năm nay nhà có vận áo xám, tạm thời mọi thứ phải để nguyên trạng. Dù còn vài tháng nữa sẽ bước qua năm Giáp Thìn, anh vẫn muốn ăn Tết xong rồi tính. Tiễn ông chủ họ Cao ra tận cửa, nhìn theo người anh họ tàn bộ trên vỉa hè, Hai Hòa chợt so sánh. Con cáo giả ẩn mình trong chín hang, tuy thế vẫn có lúc bị lộ đuôi. Cao diên độc thâm trầm kín kẽ, nhưng khi đặt vấn đề thuê lại dinh cơ, chứng tỏ anh ta lòi đuôi cáo, muốn dây máu ăn phần. Khi đám người Hoa rút đi, đương nhiên Cao Diên Lộc sốt ruột vì sợ Hai Hòa tiếp tục việc tìm kiếm. Nỗi lo của anh ta đã có cơ sở. Đã được thân phụ khi còn sống kể rõ sự tham lam và lóa mắt vì vàng của chi trưởng, Hai Hòa đâu dễ mắc bẫy. Tuy thế điều khiến anh băn khoăn đằng sau việc hỏi thuê tử tế, biết đâu khi chẳng đạt mục đích, gã Cao Diên Lộc sẽ dùng mưu hèn kế bẩn. Thấy vận đen cùng những toan tính liên tiếp tấn công, Hai Hòa tự nhủ phải tỉnh táo, bởi sai một ly đi cả dặm. Đang trầm ngâm suy nghĩ, tiếng bà Vú rụt rè thông báo: Bẩm ông chủ, đêm hôm trước khi vụ nổ xảy ra, lúc mọi người đưa ông tới nhà thương, hình như có người lục lọi trên tầng 2. Ba kiểm tra xem có mất gì không. Bẩm ông, đồng hồ vàng, chân nến bằng bạc cùng mọi thứ vẫn còn nguyên, nhưng chiếc cặp da của ông chẳng thấy đâu. Tôi hiểu rồi. Vậy không phải là trộm vặt. Rời hiệu buôn giấy Hòa Cao, thay vì ngồi xe kéo, Cao Diên Lộc chọn cách tản bộ vì đang rảnh rỗi. Sau khi lấy được người vợ hai hiền thục họ Tống, gia sản của họ Cao có thêm khoản tiền không nhỏ là của hồi môn do cô ấy đem về nhà chồng. Gái có công, chồng không phụ. Cao Diên Lộc hỏi vợ hai muốn mở hiệu buôn, anh sẽ mua thêm căn nhà gần đó. Còn thích ruộng đồng, ở quê sẵn có gần 100 mẫu ruộng, vợ chỉ cần cho cấy rễ thu tô là đủ ăn. Mừng vì người vợ hai chọn về quê, có lẽ do quen quản lý tá điền với hàng trăm công ruộng tại Mỹ Tho, người vợ họ Tống thích không khí đồng ruộng hơn. Không để hai hộ sống chung một rừng, tách hai bà vợ sống hai nơi, vậy là êm cửa ấm nhà. Dù chẳng theo nho học, nhờ thân phụ giảng giải, anh biết được người quân tử trước hết phải biết tề gia, còn tuật trị quốc hay bình thiên hạ, nó vốn dành cho những người có chân mệnh thiên tử. Không quay về phố Hàng Đào, Cao Duyên Độc từ phố Hàng Giấy qua phố Hàng Khoai. Chẳng hiểu sao người Pháp đặt tên là phố Cát Củ. Đi vào các con ngõ tối tăm và hôi hám, đây là ngõ đổ thùng cho cả khu nhà. Dừng lại trước một căn bếp được cải tạo thành nơi ở, Cao Diên Lộc đưa tay gõ cửa. Từ trong nhà, một khuôn mặt dữ tợn ngó ra. Gã chủ nhà đúng như tên gọi là Tám Hắc Tử, bởi gã đen chẳng kém gì pho tượng ở đền Quán Thánh. Giả sử buổi tối gã ngồi ngoài vỉa hè, khéo người ta nhầm là bó củi, bởi mặt mũi và tay chân khác nào xoa bồ hóng hay thoa nhọ nồi. Ngắm căn buồng chưa đến 20 mét vuông, hầu như chẳng có gì đáng giá ngoài bộ bàn đèn thuốc phiện, Cao Diên Lộc không hề ngạc nhiên. Anh biết gã Hắc Tử dùng tiền để đi mây về gió. Gã Tam Hắc Tử sống một mình, bởi vậy quần áo được vắt hết lên một xào tre treo ngang tường, còn thanh kiếm và đại đao dựng ngay góc tường. Trong căn buồng dù ban ngày có nắng, nhưng chẳng dọi vào được, ánh sáng duy nhất là ngọn đèn dầu lạc cháy leo lét. Cao Diên Lộc tìm chỗ ngồi, bởi đứng mãi không tiện. Liếc thấy Tam Hắc Tử bê từ bên ngoài vào khúc gỗ, sau đó phủ một miếng vải mời ngồi. Nhập gia tùy tục, Cao Diên Lộc đành ghé mông vì chẳng muốn gã chủ nhà mời nhiều. Đã vậy, hắn cố nặn ra một câu gọi là nho nhã. Chẳng mấy khi rồng đến nhà tôm, sao ông chủ phải lặn lội ghé nơi này? Tôi dặn cậu theo dõi, sao ném thuốc nổ làm gì? À bẩm ông chủ, kẻ hèn đứng gốc cây quan sát, ai ngờ có kẻ manh động. Nghĩa là không phải cậu làm. À vâng, cũng may tường nhà đó quá dày, nếu nhà tranh vách đất, khéo thằng Hai Hòa tan xương nát thịt rồi. Thôi, cậu hãy tập thập khoảng chục người, cần làm gì tôi sẽ báo sau. Vâng, ông chủ yên tâm. Kẻ hèn này chỉ hắt hơi một tiếng, lập tức có đủ người. Nhớ khâu mồm lại, chớ dại nhiều lời rồi lộ mềm. Ông chủ yên tâm, kẻ hèn này chỉ đánh bạn với Hà Phù Dung. Vậy thì tốt, yên tâm là tôi chẳng để cậu đói thuốc. Kẻ hèn xin đổi ơn ông chủ. Biết gã Tám Hắc Tử ngoài việc đốt tiền và thời gian bên màn đèn, chẳng có chuyện gì không dám làm, Cao Diên Lộc yên tâm quay về phố Hàng Đào. Kẻ cáo quê anh có nghề làm mộc gia truyền, do vậy câu dụng nhân như dụng mộc luôn đúng. Chỉ cần trả công một gói thuốc viện cùng chút tiền, gã Tám Hắc Tử có thể đốt nhà, giết người nhanh như chớp. Chẳng ngờ Hai Hòa có nhiều kẻ thù đến vậy. Việc bị kẻ nào đó ném thuốc nổ là minh chứng rõ nhất. Dù Hai Hòa không chết, đoàn cảnh cáo của đối thủ quá uy lực và tàn khốc. Tiếc là chiếc cặp do Tám Hắc Tử lấy được không có tài liệu quan trọng. Đêm hôm đó, lúc theo dõi Hai Hòa, một tên đàn em của Tám Hắc Tử đóng giả người bán hàng rong, ai ngờ bị cả đoàn lan can bằng gang đúc rơi xuống, làm y vỡ đầu, chết tại chỗ. Cao Diên Lộc thầm nghĩ, thằng em họ mất dạy như cá nằm trên thớt, sinh ra trong Nam Kỳ, mò ra ngoài Bắc lập nghiệp, sao đấu lại được với người có nhiều mối quan hệ như anh. Chàng dám xưng là người giàu, anh biết mình có thể dùng tiền để hô mây gọi gió, điều hiếm ai làm được. Chợt nhớ ra hôm nay là thứ sáu, vậy chút nữa phải về quê. Cao Diên Lộc thoáng nở nụ cười mãn nguyện. Do cô vợ hai họ Tống ở quê coi việc đồng áng và chăm sóc thân phụ, Cao Diên Lộc thường về quê vào chiều thứ sáu. Anh ở lại đến trưa chủ nhật sẽ quay lên phố Hàng Đào. Có sự quan chuyến công việc buôn bán của vợ cả, thêm sự chăm lo ngôi tử đường của vợ hai, thiết nghĩ vậy là đủ. Đôi lúc anh thầm nghĩ, chẳng hiểu vì sao các cụ họ Cao khi xưa lấy tới ba vợ, thậm chí là bốn vợ. Với anh, chỉ hai vợ là đủ nhược người. Hiện nay Cao Diên Lộc chẳng lo người nối dõi, bởi Cao Diên Trường thông minh, học giỏi. Anh không muốn con trai tiếp tục buôn bán. Đợi Cao Diên Trường lấy bằng đít nôm, anh sẽ động viên con trai học lên bậc cao hơn. Chả dám nói trước điều gì, thời thế, thế thời, phải thế. Họ Cao buông kiếm cầm bút, theo con đường học vấn, vậy cũng là cách lập thân, làm dạng danh tổ tiên. Chưa được gặp mặt người huynh trưởng là Cao Diên Ngân, nhưng qua những gì trong gia phả viết, anh ngưỡng mộ huynh trưởng vì tài trí hơn người, đó là tấm gương để Cao Diên Trường noi theo. Xe kéo dừng lại trước ngôi tử đường, thấy cô vợ hai đang quét sân, Cao Diên Lộc mỉm cười hài lòng. Ngôi tử đường rêu phong cổ kính, từ ngày có bàn tay phụ nữ đâm khắc hẳn, thậm chí cách trang trí căn phòng ngủ thuộc dãy nhà ngang khiến Cao Diên Lộc tấm tắc khen. Khoản nữ công gia tránh, hóa ra phụ nữ trong Nam cũng dành chẳng kém phụ nữ ngoài này. Trong lúc cô vợ hai cùng người ở đang bận cơm nước dưới bếp, Cao Diên Lộc pha trà ngồi đối ẩm cùng thân phụ. Ngắm bàn cờ bằng gỗ quý từ thời ông nội để lại, anh nhớ đến bộ bàn cờ khảm vàng cần bạc được ghi ở trong cuốn gia phả. Tiếc là nó bị quân Tây Sơn thiêu rụi cùng ngôi tử đường cũ. Chẳng có ai chơi cờ, so vậy mạng nhện răng tơ. Dù mọi thứ trong ngôi tử đường luôn được lau chùi sạch sẽ, riêng bàn cờ thế sự lại khác. Thân phụ cấm người ăn kẻ ở trong nhà động tới, cô con dâu mới cũng thấm nhuần việc đó. Cao Diên Lộc đã nhầm tính. Sang năm Ất Tỵ 1905, thân phụ tròn 90 tuổi, lúc đó anh sẽ làm lễ mừng thượng thọ. Còn vài tháng nữa sẽ bước sang năm Giáp Thìn 1904, anh phải hoàn thành việc lớn. Sợ nói trước, không bước được qua, anh muốn là người họ Cao, lần nữa mở hầm vàng. Những gì lấy được trong ba cỗ quan tài, đó là quà mừng thọ vô cùng ý nghĩa. Đọc cuốn gia phả cùng những dòng ghi chép, anh biết thân phụ trải qua những tháng ngày đau khổ khi ba người con trai lần lượt bị lão hai lành sát hại. khi biết tin Hai Hòa đưa hài cốt của lão lành về táng cạnh phần mộ của ông nội. Cao Diên Lộc đã tính thuê gã tám hắc tử về đào mộ ném hài cốt xuống sông. Tiếc là thân phụ chưa đồng ý. Thấy thần sắc của thân phụ tươi tỉnh, dù ngoài trời se lạnh, trong nhà kín gió, nên hai cha con thường trà bàn chuyện chuẩn bị đón năm mới. Biết chắc không có ai ở quanh đây, Cao Diên Lộc khẽ nói. Bẩm thầy, con tính tháng sau sẽ mở hầm mộ. Anh đã xem ngày chưa? Con sẽ nhờ thầy Kiệm mà kẻ noi bấm quẻ. Dục tốc bất đạt, nếu chưa thấy ổn, hãy dừng lại. Bẩm thầy, lần này thiên thời địa lợi nhân hòa, con tin sẽ được. Vậy còn phía Chi Thứ, anh có tính đến phản ứng của họ? Thằng Hòa, con lão hai lành, giờ như chuột trong hang, nhất cử nhất động của nó, con đều sai người giám sát chặt. Đúng ngày đông chí, hơn chục người lặng lẽ đi qua cánh cổng vừa hé mở, họ không ngồn nào do được dặn từ trước, đi một vòng ngắm khu dinh cơ đã được sửa sang, ao sen đã không còn bông nào do trời lạnh, bù lại dưới làn nước, không khó để bắt gặp đàn cá quả bơi lội. Biết rõ trong ngôi nhà năm gian hai trái chẳng có đồ gì quý giá, dãy nhà ngang cũng vậy. Tám hắc tử bắn điếu thuốc lào cho ấm phổi, sau đó ngắm bức bình phong có đắp nổi hình long mã. Xưa kia, sau bức bình phong có bể cá cảnh với hòn non bộ, nghe nói các cụ đặt cho hợp phong thủy. Chỉ tay vào bức bình phong, tám hắc tử ra lệnh cho chục tên thuộc hạ phá bỏ, sau đó đào sâu xuống đến khi lút đầu người. Chẳng cần đợi đêm tối, việc đào bới diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, bởi dân làng quá quen với những tốp thợ sửa chữa trong khuôn viên này. Thói đời xây thì lâu, phá chẳng mấy, để xây và đắp nổi cuốn thư rồi ghép mảnh gốm, sau đó đắp nổi long mã, nghệ nhân bỏ ra không ít công sức. Khi vung búa chưa đầy nửa tiếng, tất cả thành đống gạch vụn, tám hắc tử lại dục đám thuộc hạ thay nhau đào một hố rộng. Bản thân gã chẳng rõ ông chủ họ Cao cần làm gì. Điếu thuốc lào nhạt thếch khiến tam hắc tử thèm bi thuốc viện. Tiếc là nơi đây chả có mọi thứ để ngả bàn đèn. Không có ai nhòm ngó, còn chủ nhân của khu dinh cơ theo tám hắc tử được biết sẽ bị giám sát chặt chẽ ở phố Hàng Giấy. Trường hợp Hai Hòa nổi hứng muốn về đây, chắc chắn sẽ bị ném xuống hồ Tây ngay lập tức. Ngạp sái quay hàm, nước mắt giàn giụa như người thân vừa mất, tám hắc tử dục lũ đàn em đào nhanh để nghỉ sớm. Còn gã lượn ngay tới nhà lão có gần đình làng để làm vài bi cho đỡ vật. Mơ màng trong làn khói mong manh, tám hắc tử trà vội rời đi. Gã biết khi trời nhá nhem tối, lúc đó ông chủ họ Cao mới xuất hiện. Không rõ ông chủ hiệu buôn tơ lụa có thâm thù gì, tính ra năm lần bảy lượt ông ấy tính kế hãm hại gã Hai Hòa trên phố Hàng Giấy. Tuy nhiên, lần này đưa chục tên thuộc hạ về đây, gã đoán ông chủ họ Cao sẽ hiểm bùa khiến đối thủ tán ra bại sản. Xét về trấn yểm hay chôn bùa, người ta phải làm khi kẻ thù không biết, còn đã đập tan tành bức bình phong, sau đó nhét bùa xuống, khác nào lại ông tôi ở bụi này. Hút đủ cữ khiến đầu óc tỉnh táo, tinh thần phấn chấn, tam hắc tử rời nhà lão cóng quay về, ngó xuống hố sâu gần 2 mét đã ngập nước đến bắp chân. Nhờ đất tơi xốp nên đám thuộc hạ đào rộng, khiến thả nguyên cái sập gỗ vẫn vừa khít. Ra hiệu cho lũ thuộc hạ trèo lên, tám hắc tử phán như thánh sống. Hố này đặt ba cỗ quan tài rộng trán. Thôi, đứa nào đi bắt trộm gà về đấu cháo. Em đập chết con chó đầu làng được không? Tiện cuối vườn có đống dâm khô. Làm nhanh đi, hỏi han nhiều khéo nó chạy mất. Chả cần biết nhà mất chó sẽ đi tìm, nhìn đám thuộc hạ nhanh toan thoát chọc tiết cạo lông rồi thui dâm. Tám hắc tử mong ông chủ họ Cao ghé muộn chút, tốt nhất cả bọn xơi xong rồi. Gã không hẹp hòi gì, nhưng ngồi ăn với người giàu có, thành ra kính chẳng bỏ phiền. Đám thuộc hạ không những giỏi đao kiếm, khoản trộm gà bắt chó và rình phụ nữ tắm, món nào cũng giỏi. Do vậy chỉ một loáng, mấy tàu lá rong được ghép lại, thay mâm để bày thức ăn. Đám thợ xây rút đi đã mang theo mọi thứ, may còn mấy niêu đất cùng đôi bát mẻ, riêng đũa thì được một gã khéo tay, chẻ đoạn tre dùng tạm. Không bát cũng chẳng sao, đũa dùng hơi bất tiện. Tám hắc tử chép miệng. Đũa bát làm gì? Thế chó bốc tay là ngon nhất. Đại sư huynh giải trí phải, bọn đề ăn bốc đi đất quen rồi. Chẳng cần khách sáo, cả đám vừa đào hố xong nên thấm mệt, giờ có vò rượu cùng con chó với đủ bảy món, tất cả nhiệt tình đánh chén. Có men rượu, cả đám tiếc vì chẳng rất trộm được trâu, như vậy cô sơi thịt 3 ngày không hết. Còn cho béo gần chục cân giờ chỉ còn lại đống xương. Tám hắc tử hài lòng vì cùng đám thuộc hạ đánh chén no say. Gã nhìn thấy trời tối nhanh hơn mọi ngày, nhưng ông chủ họ Cao chưa thấy xuất hiện. Tự thấy rượu vào, ngồi sân dễ bị nhiễm lạnh, gã dọc đám thuộc hạ bê củi vào nhà đốt một đống để sưởi. Chẳng cần chiếu hay tấm gỗ làm phản, tất cả nằm ngay trên nền đất vì có ánh lửa bập bùng xua tan giá lạnh. Không một tiếng động, lúc tám hắc tử ngẩng đầu lên, gã thấy ông chủ họ Cao mặc bộ đồ may bằng vải da ấm cúng, chân đi giày da bó đứng ngay cửa. Liếc nhìn đám thủ hạ ngủ say như chết, gã vội nhặt thanh củi đang cháy làm đuốc rồi dẫn ông chủ họ Cao ra hố. Gió đào trúng mạch nước ngầm, khi nãy nước chỉ tới ngang bắp chân, nhưng hiện nay nước dâng ngang bụng người, chứng tỏ muốn đào tiếp, chắc chắn phải múc nước đổ ra vườn. Đứng nhìn hố rộng và sâu ngập trong nước hồi lâu, đến khi thanh củi cháy gần hết, tám hắc tử nghe thì ông chủ họ Cao thở dài nói. Hài, đúng nửa đêm, hãy cho người lấp hố lại như cũ, dọn sạch sẽ mọi thứ, rồi rời đi. Ông chủ không muốn kẻ hèn này sai đám thuộc hạ đào tiếp sao? Đào vậy đủ rồi, nhớ lấp lại như cũ. Trưa mai, sẽ có người ghé đưa tiền. Vâng, ông chủ yên tâm, chút nữa mọi việc sẽ đâu vào đấy. Đến ông chủ họ Cao ra tận cửa, tám hắc tử chẳng rõ người giàu thừa tiền hay vì chuyện liên quan đến tâm linh. Bày bỏ ra đống tiền thuê người đào bới, đứng ngó một chút rồi sai lấp lại. Không quen đào xong suy nghĩ. Dẫu sao, ngày mai cũng có tiền, chưa kể lấp đất lại nhanh hơn đào lên, vậy tiện một công. Chẳng cần đến nửa đêm, hơn chục tên thuộc hạ còn nồng hơi rượu đã gom xương chó, củi đốt dở ném xuống hố, sau đó hất đất xuống như yêu cầu. Chưa đầy một tiếng sau, hố mới đào đã được lấp đầy đất, còn bức bình phong đã đập. Tam hắc tử tin rằng, nếu thích, gã Hai Hòa sẽ gọi người xây lại nhanh thôi. Khi có tiền, làm gì cũng chẳng tiếc. Còn gã nếu có tiền, đương nhiên sẽ bập vào thuốc viện. Vậy là đời lên tiên. Hoàn trả nguyên trạng đâu vào đấy, tám hắc tử gọi ông già trông nom khu dinh cơ ra khóa cổng. Bởi từ lúc gã cùng đám thuộc hạ vào đây, ông ít sợ nên ở tiệt trong căn nhà nhỏ sát kho củi. Hai xe bò xuất hiện, tám hắc tử cùng chục tên thuộc hạ ngồi xe quay về Hà Nội. Điểm đến của cả bọn là bến Nứa, ngay gần cầu Pont d'Omer. Đám thuộc hạ hàng ngày cờ bạc thâu đêm, chán cảnh, hết tiền, sẽ rủ nhau khoáng một mẻ, có đôi lần kiếm được một mớ, cuối cùng của tiên trả đĩa hết. Tám hắc tử biết mình may hơn đám đó, nhờ ông bố cùng bà mẹ kế chết sớm, gã được hưởng căn buồng bé hơn chuồng bò, nhưng cũng gọi là có chỗ chui ra chui vào. Thật ra, khi bà mẹ kế mất đi, gã được hưởng nguyên tầng một, tuy thế tất cả đều hóa thành khói thuốc viện, chả lưu lại được gì. Khi đã bán hết 3 căn phòng ở tầng 1, gã chui xuống nơi chứa củi để ở. Đôi phen trúng bạc nên gã cũng chi tiền, sửa sang, vậy là tươm. Mặc đám thuộc hạ nằm chui rúc trong căn nhà lá đơn sơ, lại gió lùa, tám hắc tử quay về cái ổ của gã, bởi nơi đó có bộ bàn đèn đang đợi. Đèn chưa thắp, vừa vén mảnh bước vào, gã rùng mình bởi lưỡi kiếm lạnh đã kề ngang cổ, một bàn tay rắn như thép bóp chặt cổ tay bẻ quạt ra phía sau. Chưa kịp hoàn hồn, bóng đen gằn giọng nói như ra lệnh. Nếu không muốn chết, mau khai hết mọi việc từng làm cho tay lộc buôn tơ đụa. Bẩm ông là người ở đâu, kẻ này đâu có làm gì đắc tội. Mày coi gặp người dưới âm ti cũng được. Nói nhanh, kẻo tao cắt lưỡi. Con chim hót nhiều rồi cũng phải ngừng, con thú gào thét khi dính bẫy vẫn không thoát khỏi số phận hầm hiu. Tám hắc tử là kẻ như vậy. Trước lưỡi kiếm sắc lạnh, gã khai tông tộc như nước lũ, kể cả thâm cung bí sử của ông chủ họ Cao. Nhờ mấy bi thuốc viện ở nhà lão cóng, gã nói rành rọt không bị vấp hay ngáp sái quay hàm. Thông thường gã kéo xe là chim lợn đưa tin hay truyền đạt lệnh của ông chủ họ Cao. Tuy nhiên, với những vụ quan trọng, ông chủ sẽ đích thân tìm gặp. Trước câu hỏi dồn dập, tám hắc tử khai thật, gã không phải là kẻ ném thuốc nổ lên tầng 2 của ngôi nhà, có thể còn một nhóm khác. Lưỡi kiếm được thu về, bàn tay bóp cổ lòng dần, bóng đen không còn gay gắt, thay vào đó hỏi nhỏ. Mày đã nói hết những gì biết về tay lộc chưa? Bà Bông kẻ hèn này phận con sâu cái kiến, sao dám nói sai. Dù bị áp chế nhưng Tam Hắc Tử lợi dụng một giây nới lỏng, gã đôi tay chạm vào chuôi thanh đao dựng ngay góc tường, còn thanh kiếm hình như bị rơi nằm dọc tường nên cúi xuống không lấy được. Dồn sức đẩy bóng đen ra xa, Tam Hắc Tử vung đao chém ngang cổ đối phương bằng tuyệt chiêu bạch xa tắm mưa. Trong đêm tối, lưỡi đao sáng lòa như con rắn trắng đang tắm trong mưa. Những rắn vốn mềm mại, do vậy độ rung của lưỡi đao khi lướt qua cổ đối phương khiến kẻ đó chưa chết ngay. Thông thường, kẻ dính tuyệt chiêu bạch xà tắm mưa không chết ngay. Theo thói quen cố hữu, nạn nhân sẽ dùng hai tay bịt vết thương trong vô vọng. Còn những tia máu bắn ra thành dòng, đó là cơn mưa tắm đao. Chưa từng có kẻ nào sống sót khi dính tuyệt chiêu có một không hai. Tam Hắc Tử tin chắc lần này cũng vậy. Chẳng có con bạch xà hay cơn mưa máu xuất hiện từ đối thủ. Ngược lại, Tam Hắc Tử thấy một tia chớp ngang cổ, gã buông rơi thanh đao, hai tay ôm chặt lấy cổ, còn bóng đen đã biến mất, không để lại dấu vết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 19 của Tờ Tàn Sang Thu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 20. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.